Chương 1131, vậy ngươi liền không muốn ôm ta thuộc về. Hạ thân mật hôm nay mang Lưu Húc tới được mặt khác một tầng mắt cũng là để hắn cùng những người này giao tiếp, nếu như Lưu Húc có thể ở chỗ này nộp lên một hai cự phú, như vậy hắn chuyến này đều là không uổng công, sau này đối với hắn sự nghiệp có trợ giúp. Không có biện pháp, làm Dương Oánh lao công, hạ thân mật có thể không muốn thấy khuê mật thực sự gả cho một cái điều ti. Cho nên kéo Lưu Húc một bả, coi như là không làm thất vọng mình khuê mật. Hạ thân mật là dụng tâm lương khổ. Lưu Húc cũng không phải người ngu, đương nhiên đoán được Hạ Hưu thiện tâm tư, mặc dù cũng không cần, thế nhưng trong lòng vẫn là đối nàng ôm lấy cảm kích. Trước đây Lưu Húc cảm thấy Hạ thân mật tuyệt không thân mật, nhưng là chân chính ở chung xuống tới, nàng phát hiện, kỳ thực Hạ thân mật tên này không hề có một chút nào lấy sai, vậy đại khái cũng là Dương Oánh cùng nàng thành khuê mật nguyên nhân. A Mã bản tử ở chỗ này cũng có nhận thức người, cho nên hanh hanh cấp hắc cùng biết bằng hưu chào hỏi. Trong đám người còn có một người phi thường chịu quan tâm, là một cái ba mươi mấy tuổi yểu điệu phu nhân. Phu nhân này ăn mặc mỹ nhân ngư thức lễ phục dạ hội, châu quang bảo tức giận, cười rộ lên thời điểm đặc biệt mê người, hơn nữa nàng vóc người có lồi có lõm, đặc biệt gò đồng đảo lúc trước nói câu, hầu như hai con thỏ đều sắp bị nặn đi ra. Lưu Húc như có như không quét cái kia phong vận nữ nhân vài lần lúc, đã bị hạ thân mật cho chụp được. Nữ nhân kia ngươi có thể không chơi nổi. Hạ thân mật nhỏ giọng nói, nàng là hôm nay tiểu hội người phát khởi, tiêu tựa NG. Người nữ nhân này khoe ho le ho, chính hắn cũng có thực nghiệp, mở mấy gian châu báo cửa hàng, ngược lại cùng ngươi không sai biệt lắm. Nàng ở trong vòng cùng tất cả mọi người giao hảo, bất quá nàng dây lưng quần tương đối thả lỏng, nghe nói trời sinh ưu vật, ngươi nếu là có mấy trăm triệu lời nói, có thể cùng nàng ngủ lấy mấy thấy, bất quá mấy thấy phía sau, ngươi cũng chính là nghèo rất mồng tơi. Nhớ kỹ, tiêu tựa NG người nữ nhân này thuộc vàng ải. Ha ha, nhìn tú sắc khả san. Cũng giống cái gái hồng lâu đâu, Lưu Húc cười hát hát nói. Cao cấp gái hồng lâu mà thôi, xông ra danh tiếng tới, nhận thức quá nhiều người, cho nên có rất nhiều người đều muốn làm quen nàng, bởi vì có thể đi qua nàng nhận thức người nhiều hơn. Hạ tiểu thư đang ở hạ thân mật cùng Lưu Húc nói cái kia tiêu tỷ thời điểm, tiêu tựa NG cũng cùng người bên cạnh tố cáo kể tội, cũng bưng ly rượu hướng Lưu Húc cùng hạ thân mật đi tới. Tiêu tỷ chào ngươi, giới thiệu một chút, ta nam bằng hữu Lưu Húc, ngược lại cũng bán châu báu. Các ngươi về sau có lẽ có nghiệp vụ vắng lai. Hạ thân mật hàm chứa cười nói. Phải không chào ngươi Lưu tiên sinh, gọi tiêu tựa NG là được. Cái này là danh thiếp của ta, về sau cũng xin Lưu tiên sinh chiếu cố tỉ tỉ sinh ý đâu. Tiêu tựa NG rất biết cách nói chuyện, cũng lên tới liền đưa danh thiếp. Lưu Húc cùng với đáp hạ thủ, cũng tiếp nhận danh thiếp, sau đó nhún vai nói, ta còn vô danh mảnh nhỏ, xin lỗi. Ha ha, cái kia Lưu tiên sinh có thể gọi điện thoại cho ta nha. Tiêu tựa NG cười nhạt. Lại xoay người nhìn Hạ Hưu Thiện đạo, Hạ tiểu thư, ngài nhưng là khó gặp quý nhân, có nhiều nhóm người trước hỏi ta ngươi tới hay không đâu buồn chán, hỏi ta cần gì phải ăn nhiều chết no, tiêu tỷ ngươi bận rộn, ta mang theo Lưu Húc đi dạo. Hạ thân mật nói xong cũng lôi kéo Lưu Húc ly khai. Tiêu tựa NG cười nhạt, đối với Hạ Hưu Thiện phản ứng dường như lơ đỉnh, đồng thời, nàng xoay người hướng khác đi tới lúc, cũng nhẹ nhàng hướng về phía trong góc hai cái thanh niên nhân ngạch thủ, nàng tựa hồ đang gửi đi có chút tín hiệu. Thu được của nàng tín hiệu phía sau, trong góc hai cái thanh niên nhân thì cười đứng dậy, vừa nói vừa cười hướng về Lưu Húc cùng hạ thân mật đi tới. Lưu Húc cùng hạ thân mật ngồi ở tiệc rượu đài dưới một góc, hắn bưng một ly rượu đỏ, hữu tư hữu vị uống, mà hạ thân mật uống thì là nước trái cây, nàng ở bên ngoài trường hợp, từ không uống rượu, người nào khuyến cũng sẽ không uống. Mà đang ở hai người ngồi xuống sau đó, cùng tiêu tựa NG được rồi ám hiệu hai cái thanh niên nhân cũng đã đi tới. S.T.F. Ngươi tới vào lúc nào? Hai cái thanh niên nhân dĩ nhiên nhận thức hạ thân mật. Hạ thân mật liền lật ra mí mắt, cũng không có đứng dậy giới thiệu ý tứ, mà là thản nhiên nói, hôm nay ta có bằng hữu ở, cũng đang đàm luận tình, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp, cảm ơn. Nàng đây là lễ phép tiễn khách, không muốn cùng hai người kia nói. Ha ha, S tỷ phi ngươi hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhận thức một chút bên cạnh ngươi vị bằng hữu này, ngươi cũng biết chúng ta đang ở gây dựng sự nghiệp. Nhiều người bằng hữu nhiều đường đi nha, xin lỗi, ta là hắn bảo tiêu. Lưu Húc cười hát hát nói. Được, S.T.F. các ngươi chậm trò chuyện. Hai cái thanh niên nhân đòi cái không thú vị, hánh hánh nhiên xoay người ly khai. Đáng ghét, như thế này người đến, giống nhau ngươi giúp ta ngăn cản. Hạ thân mật khổ nào nói, vừa đến trường hợp này, cái gì miêu cẩu đều qua đây cùng ta lôi kéo làm quen, tâm lý những cái này ý nghĩ xấu xa, cho rằng ta không nhìn ra được. Bọn họ có lẽ là cưng chịu, ngươi là mọi người thiên kim. Là công chúa, là hạ thị người thừa kế tương lai, có thể kết bạn người, có thể đối với bọn họ sau này tương lai hữu dụng. A coi như ông không được mỹ nhân về, nhưng có thể cùng ngươi trở thành bạn, cũng là bọn họ một sự giúp đỡ lớn. Nha, ngươi còn môn thanh nhi rất nha, vậy còn ngươi, tiếp cận ta muốn làm gì lẽ nào cũng cùng bọn họ giống nhau, muốn ôm mỹ nhân về cô nãi nãi, ta là ngươi cứng rắn kéo tới có được hay không? Lưu Húc khóc cười không phải đắc đạo. Vậy ngươi liền không muốn ôm ta thuộc về Hạ Thân Mật gương mặt hiếu kỳ nói. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lưu Húc cười đều nhìn Hạ Hữu Thiện đạo. Được, thật giả đều kho ý nói, ta không muốn nghe, không có tí sức lực nào. Hạ Thân Mật lập tức ngăn cản Lưu Húc nói xong, bởi vì có mấy lời nói ngược lại không tốt, đây là người đàn bà thông minh. Hai cái thanh niên nhân đi rồi, quả nhiên lại có người qua đây chào hỏi, thậm chí còn có vài cái thục nữ, không nghỉ mát Thân Mật giống nhau để Lưu Húc đỡ. Nàng tới nơi này là làm từ thiện, giao tế người sự tình giao cho công ty cao quản, giao cho cha nàng. Hạ Thân Mật cả đời này, sẽ không đi cha nàng đường, sẽ không đi việc buôn bán, đi trưởng khống công ty, cho nên hắn cũng thì không cần đi giao tế sinh ý chàng thượng người. Bằng hữu, kết bạn giao nhau vài cái là đủ rồi, không cần thiết nhiều lắm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.